cảnh ngữ. Đại sư hành sách Thích Vinh Thành dịch, nhà xuất bản Phương Đông. Lời tựa: người đời ai cũng muốn tìm cầu hạnh phúc, nên chạy đuổi theo tiền của, sắc đẹp, danh vọng, quyền thế, ăn uống và ngủ nghỉ. Họ lầm tưởng rằng sẽ được vui sướng lâu dài, nhưng cuối cùng vẫn phải gánh chịu nhiều đau khổ. Người giàu đạo chán cõi ta bà xấu xa quế trượt. Ta bà vốn chỉ cõi chim phù đề mà chúng ta đang ở, đời sau trở thành từ ngữ chỉ thế giới tam thiên đại thiên do Phật Thích Ca giáo hóa, nên gọi chung thế giới có trăm ức núi tu di là ta bà. Chí tâm niệm Phật, mong muốn vãng sinh, nhưng dù trải qua nhiều năm tháng thực hành vẫn không đạt được chỗ nhất tâm bất loạn. Nguyên do là tại đâu? Bởi vì vô minh mê lầm, cứ làm cho mọi vật là thật, là bền lâu mãi mãi, nên bám chấp vào đó. Để rồi khi sự thật vô thường xảy ra thì đau khổ vô cùng. Thế nên đạo Phật lấy việc nhận rõ lẽ thật, giác ngộ, làm chánh nhân để giải thoát. Lẽ thật đó chính là sự biến đổi vay mượn ở ngay nơi bản thân mình, tâm mình và sự vật chung quanh mình. Vạn vật trên thế gian này, dù lớn hay nhỏ, dù có tướng hay không hình, từ thân tâm cho đến hoàn cảnh đều là tạm bợ, luôn biến đổi không dừng, được tồn tại duy trì bằng sự vay mượn liên tục, nên cuối cùng phải tan rã hoại diệt. Bằng trí sáng của mình mà chiêm nghiệm, nghi ngẫm, xét nét tận tường, chắc rằng ai cũng có thể thấy rõ điều này. Khi đã thấy rõ được sự quyển hóa tạm bợ ở nơi vạn vật rồi, thì tự nhiên chẳng còn cái gì đáng để cho chúng ta lưu luyến hay nắm giữ nữa. Lúc đó nơi lòng chỉ nhẹ nhàng, A Di Đà Phật rõ ràng sáng suốt, thân tâm an định, trí tuệ tỏa chiếu hết sạch mê lầm, thuần nhất một tâm không loạn động. Ngay hiện tại tự mình rõ biết đã được dự vào hàng thượng phẩm thường sinh, đâu phải đợi đến lúc lâm chung. Người niệm Phật tuy thiết tha, nhưng trong lòng ai cũng còn dẫy đầy tham sân. Hơn nữa cõi trần bên ngoài là nhiều cạm bẫy ngũ dục bủa vây. Tình đồ cảnh ngữ là những lời nhắc nhở hết sức chân thành, có giá trị thiết thực, chỉ rõ con đường để người tu không lạc lối. Chiêm nghiệm từng lời từng câu của ngài hành sách, chúng ta mới thấy được tấm lòng từ bi vô hạn của những người đi trước. Do cảm nhận được giá trị chân thật của chánh pháp, nên đại đức trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng các huynh đệ Pháp Đăng, Tâm Huệ và Phật tử Diệu Thiền đã tận tâm tận lực hỗ trợ giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành quyển sách này. Chúng tôi tuy có tấm lòng nhiệt thành đối với những người cùng tu, nhưng sự hiểu biết còn nông cạn, trong khi phiên dịch sẽ không sao tránh khỏi những điều sai lầm sơ thất. Kính mong các bậc tôn đức và pháp hữu mười phương niệm tình chỉ giáo. Thành kính tri ân vô lượng. Am Pháp Ấn, núi Linh Quy, ngày 3 tháng 5 năm 2007, Thích Minh Thành kính ghi. Đại sư hành sách Tổ thứ 10 Liên Tông 1628-1682. Đại sư hành sách, người đời Thanh, quê ở Nghi Hưng, Giang Tô, họ Tưởng, tự là Tiệt Lư. Cha ngài là Toàn Xương, tinh thông Nho, Phật. Ông là bạn thân với đại sư Hám Sơn. Sau khi ngài Hám Sơn thị tịch được 3 năm, một đêm Tưởng Toàn Xương nằm mộng thấy ngài Hám Sơn chống tích trượng đi vào nhà mình. Vừa lúc ấy sư chào đời, nhân đó ngài lại được cha đặt cho ngoại hiệu là Mộng Hán. Đến khi khôn lớn, cha mẹ kế tiếp qua đời, ngài cảm thấy cuộc đời vô thường, có ý niệm thoát tục. Năm 23 tuổi, sư xuất gia với hòa thượng Nhược An ở chùa Lý An, tu hành tinh tấn 5 năm không đặt lưng xuống chiếu, nhờ đó được thấu suốt pháp yếu. Ở chùa Bảo Ân, sư được thiền sư Tức An khuyên tu tịnh độ, đồng thời là đến chỗ pháp sư Tiều Thạch ở Tiền Đường nghiên cứu về giáo quán của tông Thiên Thai, và cùng ngài Tiều Thạch đồng tu Pháp Hoa Tam Muội. Pháp Hoa Tam Muội, Tam Muội được lập ra từ bán hành bán tòa Tam Muội trong 4 loại Tam Muội do tông Thiên Thai lập ra. Năm thứ 2 niên hiệu Khang Hy 1663, sư cất am ở núi Pháp Hoa bên bờ sông Tây Khê tại Hàng Châu, chuyên tu tịnh nghiệp. Đến năm Khang Hy thứ 9, 1670, sư trụ trì chùa Phổ Nhân ở Nghi Sơn, phục hưng liên xã, người học ở các nơi hưởng ứng rất đông. Ngày 9 tháng 7 năm thứ 21 niên hiệu Khang Hy 1682, sư thị tịch, thọ 55 tuổi. Sư có trước tác: 1. Kim Cang Kinh Sớ Ký Hội Biên 10 quyển. 2. Quyến Pháp Chân Tính Danh. 3. Khởi Nhất Tâm Tinh Tấn Niệm Phật Thất Kỳ Ghi Thức. 4. Bảo Cảnh Tam Muội Bản Nghĩa. 5. Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Viên Thông Chương. Khuyên phát lòng tin chân thật. Người tu trước nay đều ưa thích niệm Phật Tam Muội. Niệm Phật Tam Muội có hai loại. 1. Nhân hành niệm Phật Tam Muội có ba thứ là quán tướng hảo của Phật, quán thật tướng pháp thân và xưng danh niệm Phật. 2. Quả thành niệm Phật Tam Muội, ba loại nhân hành đã nói trên được thành tựu. Từ tổ Huệ Diễn phát khởi ở Lô Sơn, mở đầu liên xã. Liên xã, hội đoàn Bạch Liên lấy sự niệm Phật làm tông chỉ tu hành, bắt nguồn từ việc lập hội niệm Phật của ngài Huệ Diễn đời Đông Tấn. Sáu thời thực hành tịnh hạnh dần dần trở thành lề lối tốt đẹp từ nghìn xưa. Tuy nói công cao dễ tu tiến mà người tu thời mạt pháp ít được hiệu nghiệm, ấy bởi do tín nguyện không chuyên nên chưa thể dẫn đến hành lành để trở về cõi tịnh. Nay đã mời nhiều bạn lành cùng nhau tu tập nhân thanh tịnh, nếu không xét kỹ chỗ phát tâm đâu biết rõ đường lối thoát khổ. Chúng ta dự vào pháp hội này cần phải đầy đủ lòng tin chân thật. Nếu không có lòng tin chân thật, tuy ăn chay niệm Phật phóng sinh tu phước, chỉ là người lành ở thế gian, duy hưởng phước báo cõi trời người. Lúc hưởng phước vui thì tạo nghiệp, đã tạo nghiệp ắt phải rơi vào nẻo khổ. Dùng cái nhìn chân chính mà xét về điều này, chỉ hơn hạng Xiển Đề Chiên Đà La một bước. Xiển Đề là người mất hết căn lành, không có lòng tin đối với Phật pháp, khó có điều kiện để giác ngộ. Chiên Đà La là giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, chuyên làm những nghề lính ngục, buôn bán, mổ giết, săn bắn, câu cá, vân vân. Lòng tin như thế đâu phải là chân thật. Nói lòng tin chân thật nghĩa là: thứ nhất phải tin tâm Phật và chúng sinh cả ba không khác biệt. Ta là Phật chưa thành, Đức Di Đà là Phật đã thành, tánh giác không hai. Ta tuy điên đảo mê lầm nhưng tánh giác chưa từng mất. Ta tuy nhiều kiếp luân chuyển nhưng tánh giác chưa từng đồng. Nên nói, đừng xem thường người chưa ngộ, một niệm soi lại liền đồng với bản đắc. Bản đắc chỉ cho tâm sáng suốt thanh tịnh vốn sẵn có của tất cả chúng sinh. Thứ hai phải tin, ta là Phật lý tánh, Phật danh tự. Đức Di Đà là Phật cứu cánh, tuy tánh không hai nhưng ngôi vị thì cách xa như trời với vực. Nếu không chuyên niệm Đức Phật ấy, cầu sinh về cõi tịnh ắt phải theo nghiệp lưu chuyển, chịu khổ vô cùng. Đây gọi là pháp thân lưu chuyển trong năm đường. Năm đường chỉ cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân và thiên. Chẳng gọi là Phật mà gọi là chúng sinh. Thứ ba phải tin, ta dù nghiệp sâu chiếu nặng, sống lâu nơi cảnh khổ, vẫn là chúng sinh trong tâm Phật Di Đà. Phật Di Đà tuy muôn đức trang nghiêm, ở xa ngoài mười muôn ức cõi, cũng là Đức Phật trong tâm chúng ta. Đã là tâm tánh không hai, tự nhiên đạo cảm ứng qua lại. Sự thiết tha của ta ắt có thể cảm, lòng từ bi của Phật ắt có thể ứng. Như đã năm châm hút sắc, việc này không thể nghi ngờ. Đây gọi là Phật nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con, con nếu nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì mẹ con dù trải qua nhiều đời cũng chẳng xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, trong hiện tại, tương lai nhất định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa. Đủ lòng tin chân thật như trên, dù chút phước điểm lành như hạt bụi mễ long đều có thể hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Huống chi trì trai giữ giới, bố thí, phóng sinh, tụng kinh điển đại thừa, cúng dường tam bảo, tu các hạnh lành, lẽ nào không đủ làm tư lương tịnh độ sao? Chỉ e lòng tin không chân thật mới khiến đắm chìm nơi hữu lậu. Cho nên trong việc tu hành hiện nay không có bí quyết gì khác, chỉ trong 24 giờ củng cố thêm ba niềm tin chân thật này, thì tất cả sự thực hành không phiền phải sửa đổi. Nếu muốn bỏ môn này để bàn luận công phu quyền diệu khác, thì những bậc tông sư ở các nơi rất nhiều, đạo tràng ở khắp mọi nơi, hãy tìm đến thưa hỏi, chẳng cần phải dừng chân nơi liên xã này. Nếu quả thật tâm danh lợi đã hết hẳn, chí nguyện chung đồng, thời tiết nhân duyên hân hạnh cùng nhau thường hội tụ, sớm chiều niệm Phật, trọn ngày sáu thời trì danh, xưa nay như thế, nếp cũ vẫn còn chưa mất. Mới mong đời sau làm nhịp cầu thân cận, dẫn dắt nhau tu hành, kiếp này làm phương tiện giúp đỡ cùng chung tiến bước. Mong rằng chúng ta ai nấy đều cố gắng. Khuyên bảo một. Thuở xưa, Hòa Thượng Chân Hiếp nói rằng, Phật Phật trao tay, tổ tổ truyền nhau, chỉ một việc này không còn việc khác. Đức Phật Thích Ca ở đời 79 năm, thuyết pháp hơn 300 hồi, truyền đối với giáo lý Tịnh Độ ân cần khen ngợi không ngừng. Đâu không phải cho đây là con đường thẳng tắc, siêu phàm nhập thánh sao? Song pháp môn này thật dễ mà cũng thật khó. Phàm chấp trì danh hiệu, tu mọi phước lành, chí tâm hồi hướng, liền được giảng sinh. Nếu được giảng sinh thì dứt ngang sáu nẻo, mau chóng ra khỏi ba cõi. Sáu nẻo chỉ cho sáu đường thọ sinh tùy theo nghiệp lực của chúng sinh: một, địa ngục; hai, ngạ quỷ; ba, súc sinh; bốn, tu la; năm, người; sáu, trời. Ba cõi chỉ ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tiến thẳng đến địa vị không thối chuyển, chẳng trải qua nhiều kiếp, há chẳng phải là giảng gì hay sao? Nếu như sự nghiệp ở cõi Ta Bà nơi nơi ràng buộc trong lòng, còn đối với việc niệm Phật, tâm không chuyên nhất, một nóng mười lạnh, khi gặp ngũ dục thì dính chặt như keo sơn, lúc gặp nghịch cảnh thì kết quán ôm hận, như thế mà muốn lâm chung được Phật Di Đà tiếp dẫn, đương nhiên là không thể được. Vì thế nên nói rằng khó. Do đây mà xét, pháp môn Tịnh Độ là thuốc, lòng tham ái nơi Ta Bà là điều cấm kỵ. Chúng sinh mắc bệnh nghiệp, dạy bảo nên tin theo bậc Y Dương, nhưng vừa mới uống thuốc lại dùng những thứ cấm kỵ, như thế làm sao được hiệu nghiệm? Đến khi sắp mạng chung, nghiệp nào nặng thì theo đó đọa lạc, tình nhân yếu kém, khó thoát khỏi khổ luân hồi. Trở lại bảo rằng bậc Y Dương lừa dối người, Phật pháp không hiệu nghiệm, thật đáng buồn thay. Những người như thế rất là sai lầm điên đảo. Sao chẳng nhớ 18 bậc cao hiền ở liên xã Lô Sơn, cho đến 123 người đều lưu lại điềm lành giảng sinh, còn được ghi lại đầy đủ trong sử sách. Nhật Nguyệt xưa nay vẫn thế, non sông xưa nay vẫn thế, kia đã là bậc trường phu, ta lẽ nào chẳng phải? Nên biết sở dĩ chúng ta không được như người xưa, chỉ vì không buông bỏ nổi chỗ quý trọng mà thôi. Phàm là người đồng hồ với tôi, tăng tục, già trẻ, đều nên xét nghĩ sâu sắc về sự hiểm ác của Ta Bà mà sớm mong cầu ra khỏi. Quanh quẩn trong sáu đường, tiêu dao nơi chính phẩm, việc lời và hại cách xa nhau như trời với vực, nên tỉnh giác mạnh mẽ. Phải phát sinh lòng rất chán nản Ta Bà, ưa thích miền cực lạc, bỏ quế lấy tịnh, tinh sự lấy bỏ này, cùng không lấy bỏ vốn chẳng khác nhau. Đừng đuổi tìm hư danh, đừng chấp lấy cái thế không, đừng ham cao siêu quyền diệu mà bị chánh định trên đầu môi của thiền giả làm mê lầm rối loạn. Chớ mong cầu hiệu nghiệm nhanh chóng trong một sớm một chiều, vọng tưởng trong mong ngoài tâm có Phật đến đón rước, như vậy dễ dẫn đến các việc ma. Không luận lúc ở nhà hay khi vào liên xã, luôn luôn lấy việc niệm Phật làm chánh hành, dùng sự cố gắng tu các điều lành làm trợ hành. Lại đối với tập khí tham dục, sân hận, tận lực lao chùi, mài dũa, khiến cho chỗ nặng nề được trở nên nhẹ nhàng, chỗ chưa thuần thục dần dần thuần thục, tịnh niệm tiếp nối, nguyện hành trợ nhau, tự nhiên hoàn toàn ổn thỏa. Trong các hành thì phóng sinh là điều lành cao nhất. Nên xét kỹ, chúng vốn đồng tánh biết với ta, dù thuộc loài khác mà còn phải cứu tế, huống là người đồng loại với ta. Họ vì kiến sâu nghiệp nặng, nên có người không bao lâu thì bị rơi vào đường ác, có người hiện tại chịu khổ nơi địa ngục. Nỗi khổ nơi địa ngục kia hơn cả sự đau đớn chém giết, đốt thiêu nơi thế gian rất nhiều, gấp cả trăm ngàn lần, sao lại có thể ở đây bỏ mặc ngoài tai không lo cứu vớt? Song phương pháp cứu vớt cũng chỉ ở ngày nay, nhất tâm niệm Phật để mau chóng về an dưỡng, sau đó nương bản nguyện vận dụng đại thần lực, hưng khởi lòng từ bình đẳng, mở rộng tâm bi đồng thể, phân thân chia hình ở các đường ác khắp cõi nước mười phương, tầm thính cứu khổ như Bồ Tát Quán Thế Âm, thề nguyện làm trống không địa ngục như Bồ Tát Địa Tạng Vương, nhổ sạch dân khổ quả khổ của tất cả chúng sinh, cho tất cả họ niềm vui thế gian và xuất thế, thâu nhận tất cả muôn loài đồng hầu cận từ phụ Di Đà, đến nơi hoàn toàn an ổn, đầy đủ chí nguyện như thế mới là bậc trường phu. Nếu không đầy đủ chí nguyện như thế thì đến kỳ hội tụ ở đây dài đăng đẳng, dù có niệm Phật phóng sinh cũng chỉ là việc tụ hội tầm thường, lẽ nào lại nói không phước thì chẳng thu nhận. Đó là điều mà tôi mong mỏi đối với chư thượng thiền hữu, mong các vị xét nét thật kỹ càng. Khuyên bảo 2. Pháp môn Tịnh Độ tuy chư Phật chư Tổ cùng chung khen ngợi, nhưng bậc sĩ phu đương thời đối với giáo lý cả đời của Đức Phật chưa từng để mắt. Nếu chẳng phải trước kia đã có căn lành thì sao lại được nghe rồi tin tưởng sâu sắc? Nay nêu sơ lược 1-2 bộ kinh lớn và luận quan trọng để khái quát những kinh luận khác, giúp cho mọi người biết được sự thù thắng của pháp môn này, dễ sinh lòng tin tưởng ưa thích. Như một bộ kinh Hoa Nghiêm là giáo môn rộng lớn, vua trong các kinh, ví tợ dần nhật tỏa sáng giữa trời không, át cả ánh sáng của những vị tinh tú, như tu di sừng sững giữa biển cả, cao vượt mọi núi non. Tu di vốn là ngọn núi trong thần thoại Ấn Độ, được Phật giáo sử dụng, cho rằng đây là ngọn núi cao đứng sừng sững ở chính giữa một tiểu thế giới. Lấy núi này làm trung tâm, có 8 lớp núi, 8 lớp biển bao bọc xung quanh, hình thành một thế giới, tu di thế giới. Kinh này nói về thế giới thì không bảo là nhiều như số cát sông Hằng, mà gọi là cõi Phật nhiều như số cát bụi, không thể nói được. Bồ Tát Phổ Hiền dùng sức trí huệ thông suốt, chỉ một cái nhìn mà xem khắp vô biên biển hương thủy, vô biên cõi nước, như trái cây đặt trong lòng bàn tay. Từ gần đến xa, tùy theo phương diện, nhất nhất chỉ bài danh hiệu tướng trạng. Thế giới Cực Lạc ở trong cõi Tỳ Lô Giá Na. Cõi ấy có 20 tầng, trên rộng dưới hẹp, hình dáng như ngôi tháp ngược. Ta Bà và Cực Lạc đồng ở tầng thứ 13. Trong tầng này có những thế giới nhiều như số cát bụi của 13 cõi Phật chung quanh. Thế giới Cực Lạc là một trong số đó. Những thế giới trong cõi Tỳ Lô Giá Na này cũng nhiều như tất cả số lúa thu hoạch trong 100 năm ở Thiệm Bộ Châu. Thiệm Bộ Châu xưa gọi là Nam Diêm Phù Đề. Người dân ở đây dũng mãnh, nhớ dai, tạo các hạnh nghiệp, tu phạm hạnh, có Phật xuất thế. Sau đó gom lại thành một ngọn cao. Thế giới Cực Lạc ở trong ấy cũng giống một hạt lúa, huống gì lại còn có vô biên thế giới ở ngoài cõi ấy, không thể nào luận bàn tính toán được. Kinh văn rộng lớn như thế mà chỗ kết thúc sau cùng lại lấy 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Chỉ khuyên xin về thế giới an dưỡng, chỉ nguyện gặp Phật A Di Đà. Những lời khẩn thiết khuyến khích phát tâm giảng bảo nhiều lần đều đầy đủ ở trong phẩm hạnh nguyện. Để đây không thuật lại dài dòng. Hơn nữa, sau khi Đức Phật diệt độ 600 năm, có đại sĩ Mã Minh, tổ thứ 12 ở Ấn Độ, ứng theo lời quyền ký của Đức Phật, trùng hưng chánh pháp, ngài y theo nghĩa lý của 110 vạn quyển kinh điển đại thừa, tạo thành một bộ luận tên là Khởi Tính. Luận này có thể khiến cho chúng sinh thời mạt pháp phát khởi lòng tin chân chánh về đại thừa, ví như trên gấm thêu hoa, lấy trăm hoa làm mật. Luận ấy lập ngôn và phân tích nghĩa lý tận cùng vi diệu, đã trình bày đầy đủ tất cả các pháp môn, nhiều thứ tam muội. Tam muội an trụ tâm vào một chỗ, một cảnh, tức chỉ cho trạng thái thiền định, khiến mọi người tu tập đều được lòng tin chân chánh. Ngoài ra, ngài còn chỉ bảo trong tất cả các pháp môn, mọi thứ tam muội đều khó tu, dễ lui sụp. Sau cùng mới dạy phương tiện thù thắng của chư Phật, nói rằng: Lại nữa, các vị Bồ Tát mới học ở thế giới Ta Bà này, hoặc gặp những nỗi khổ nóng lạnh, gió mưa trái thời, đói kém, hoặc thấy chúng sinh bất thiện đáng sợ, bị ba độc ràng buộc, làm theo việc ác. Bồ Tát ở trong ấy sinh tâm sợ sệt, e không thể thành tựu lòng tin thanh tịnh. Các vị này phát sinh nghi ngờ, muốn thối lui, nên phát thệ nguyện nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật. Bồ Tát do sinh tâm quyết định, nên ở đây vừa mạng chung, liền được giảng sinh trong các cõi Phật, gặp Phật, Bồ Tát, lìa hẳn đường ác. Như trong kinh nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân, chuyên niệm Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc phương Tây, đem các căn lành hồi hướng nguyện giảng sinh, thì quyết định được giảng sinh. Thường thấy Đức Phật ấy, lòng tin tăng trưởng, mãi không còn thối chuyển, được vào chánh diệt. Thế nên biết, khi Phật còn tại thế thì có gian thù phổ hiện, sau khi Phật diệt độ thì có mã minh, long thọ. Chư đại sĩ như thế đều khuyên giảng sinh, lại tự mình nguyện giảng sinh, thân cận Phật A-di-đà. Những kinh khác như Bảo Tích, Đại Tập, trong các bộ kinh lớn đều tán dương khuyến khích, không dễ gì nêu ra hết. Song tịnh độ của chư Phật trong mười phương vô lượng mà kinh luận thường chỉ về cực lạc, tóm lược có ba ý. Một là vì Đức Phật ấy có nhân duyên với người ở cõi này, nên chẳng kể là sang hèn, ngu trí, già trẻ đều biết danh hiệu Phật A-di-đà. Nếu có đau khổ, oan ức thì tự nhiên ai cũng liền niệm danh hiệu Ngài. Hai là vì tỷ kheo Pháp Tạng nguyện lực thù thắng. Pháp danh của Đức Phật A-di-đà lúc Ngài chưa thành Phật, nên thu nhiếp sự trang nghiêm của 21 ức cõi Phật thanh tịnh, tổng hợp thành một thế giới cực lạc trang nghiêm. Ngài phát 48 thệ nguyện rộng lớn, tiếp dẫn khắp cả chúng sinh niệm Phật trong mười phương sinh về cõi nước của Ngài. Bởi lẽ, quả đức của chư Phật tuy thật bình đẳng, mà nguyện lực trong khi tu nhân tự nhiên thâu nhận chúng sinh, trong chỗ không sai biệt mà có sai biệt. Ba là Phật A-di-đà, tức là pháp giới tạng thân, thế giới cực lạc, tức là liên hoa tạng hải, thế bổn đức Phật, tức là thế muôn Phật, giảng sinh một cõi, tức là giảng sinh vô lượng cõi, niệm một đức Phật, tức là niệm tất cả Phật, thì được tất cả chư Phật hộ niệm. Do pháp thân không có hai, nên chúng sinh và Phật không hai. Người hay niệm và Phật được niệm cũng không có hai. Các kinh luận tuy khen ngợi rộng rãi, nhưng chúng sinh ở cõi này ban đầu không ai biết, chỉ có Ngài Huệ Diễn đời Tấn Phát Khởi ở Lô Sơn lập ra liên xã đầu tiên. Nhất thời các bậc hiền đức, nho sĩ nổi tiếng không hẹn mà tự đến như Lưu Duy Dân và Tông Lô đều tín phục thỉnh đạo, đạo này bèn hương thịnh. Sau đó từ đời Tống tới nay, thiền học dần dần phát triển mạnh mẽ. Các sĩ đại phu có trí thức phần nhiều rất ngưỡng mộ tông môn, ưa chuộng cao siêu khác lạ. Nhưng khoảng hơn ngàn năm trở lại đây, người thật có thể thấy tánh chẳng qua chỉ có Dương Ức Thị Lan, Lý Tuần Úc Phụ Mã và Hứa Thích Lan Trung vài người mà thôi. Ngoài ra đều là những kẻ dạo chơi nơi cửa thiền. Do đó khiến cho pháp môn thù thắng không thể nghĩ bàn, bị xem là việc làm của hàng ngu phu ngu phụ. Khoảng thời gian này có năm ba vị tôn túc lần lượt noi theo người trước tiến hành giải bày, nhưng chưa hẳn tiếp độ nhiều hàng cao lưu và giáo hóa rộng khắp mọi căn cơ. Mãi đến cuối đời Minh mới xuất hiện đại sư Châu Vằn ở Dân Thê. Đại sư nêu bi nguyện đời trước thấm nhuần nho học, siêu xuất thế tục, chuyên hoàn truyền tịnh nghiệp. Các bậc danh hiền đương thời quy hướng tin tưởng rất nhiều, những người nghi ngờ chê bai phản đối vấn nạn cũng không ít. Đại sư dùng tài hùng biện tuyệt diệu, bách chiến bất khuất, nên nhờ đó trở thành niềm vui pháp hỷ. Do vậy tăng tục vui vẻ tín phục, dường như Tổ Huệ Diễn sống lại. Ngài Vĩnh Minh tái thế, pháp môn tịnh độ lại được rất hưng thịnh. Như thế dừng lại pháp môn đã suy yếu hơn ngàn năm, công đức của Ngài không phải vĩ đại lắm sao? Thàng ôi, nay đã qua rồi, con đường thời mạt pháp tối tăm, sự cấu nhiễm của chúng sinh trầm trọng, trong đường hiểm ác mà mất ông thầy dẫn đường sáng suốt, thật đáng lo buồn thay. Tôi sinh muộn chẳng được kề cận bên đại sư Châu Vằn, vì vậy tôi trân quý những lời dạy còn để lại của Ngài còn hơn châu ngọc. Mỗi lần mở sách ra đọc liền không thể cầm lòng, nước mắt đầm đìa, tâm ý phấn phát mạnh mẽ. Từ khi ở chùa Phổ Nhân này đến nay, thường được các bậc hiền đức hội tụ sáu thời hành đạo, hợp với tâm nguyện của tôi. Song mỗi lần gặp một bạn cùng hội thì tôi không dám xem là người thế tục, trong lòng thầm nghĩ: trong cõi nước Hoa Sen đã có thêm một người bạn tốt. Xưa Đức Bổn Sư Thích Ca quyền ký cõi này có 67 ức Bồ Tát giảng sinh nước kia, người này ắt là một trong số đó. Tuy biết đường dài đăng đẳng nên người thối lui rất nhiều, nhưng đã phát tâm niệm Phật, tức là đi vào biển nguyện của Phật Di Đà rồi. Nhưng người ăn chút kim cương thì rốt cuộc vẫn không thể tiêu hóa được, dù siêng lười mau chậm không đồng, cuối cùng ắt sinh về cực lạc. Đã sinh về tịnh độ thì rốt cuộc được chứng quả, thì hiện tám tướng thành đạo, hóa độ khắp cả chúng sinh. Tám tướng thành đạo: một, từ trời đâu xuất mà xuống; hai, vào thai; ba, sinh ra; bốn, xuất gia; năm, hàng phục ma quân; sáu, thành đạo; bảy, xoay chuyển bánh xe chánh pháp; tám, vào niết bàn. Thế nên hiện nay những người vừa vào trong hội, tôi liền mong rằng quý vị đều là chư Phật tương lai. Đây là lời nói chân thành, nhưng không biết các bạn từ mong đợi thế nào. Nếu có thể mong đợi như thế thì các bạc lành hiện giờ đều là nhụy sen liền cành với tôi. Tôi xét thấy những người giàu có thành đạt lợi lộc hiện nay, hoặc tham thinh sắc thô chẳng biết cội gốc đau khổ, hoặc tham đắm công danh nhỏ nhặt chẳng nhận rõ là hư quyển, hoặc lại ưa tăng thêm tài lợi, bàn tính kinh doanh, hiện tại bận rộn cả đời, tương lai theo nghiệp trôi nổi. Trong cõi Phật ấy, y báo chánh báo trang nghiêm vô lượng, việc vui thù thắng mà họ chẳng nghe chẳng biết. Từ khi sinh ra đến lúc chết chưa từng phát một niệm tâm hướng về, lại không bằng kẻ khốn cùng ngu tối mà phần nhiều có thể niệm Phật được. Những người tuy ngu tối này là từ nơi ngu tối đi vào chỗ sáng, tất chuyển sinh nơi tốt đẹp. Thế nên nay kính khuyên các bạn đều đã nêu danh vào liên xã thì đã là hoa ưu đàm trong nhà lửa. Ưu đàm, thực vật ẩn hoa thuộc họ cây dâu, sống dưới chân núi Himalaya, cao nguyên Deccan và Sri Lanka. Các vị nên đủ nguyện chân thật, phát tâm chán nản và ưa thích. Xem ba cõi như ngục tù, xem nhà cửa như xiềng xích, xem thinh sắc như thuốc độc, xem danh lợi như công cụm, xem sự cùng đường và thông thoát đã gặp trong mấy mươi năm in như giấc mộng hôm qua. Xem cuộc sống trong ta bà như ở nơi quán trọ, mà tin rằng qua đêm rồi sẽ bỏ đi. Chỉ lấy việc về nhà làm cốt yếu, vừa lòng cũng được, không vừa lòng cũng được. Đến được phút giây, liền nhất tâm niệm Phật. Nếu được như thế mà không giảng sinh tịnh độ, thì chư Phật đều trở thành những người nói dối. Mong rằng chúng ta cùng nhau cố gắng. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net. Khai thị hội niệm Phật 3 năm. Phàm muốn dự kỳ niệm Phật để cho công hành không uổng phí, nên phát 3 thứ tâm làm phương tiện. 1. Phát tâm quý tiết thời gian. Tuy ước định 3 năm nhưng thời gian không là mấy. Người xưa ví dụ như bệnh sốt rét liên tiếp nhiều ngày, phát 3 phen nóng lạnh, đến kỳ liền cáo chung. Trong thời gian này nếu không chuyên cần sách tấn thân tâm, tranh thủ từng giây từng phút, thì sẽ cho rằng 3 năm này là lâu dài. Nếu cho là lâu dài thì buông trôi 5 tháng, mê hoặc tâm hồn, dễ phát sinh chán nản, mệt mỏi, công phu tịnh nghiệp chẳng được thành tựu, như thế thật đáng tiếc. Huống chi mạng sống chỉ trong hơi thở, ai đảm bảo là 3 năm? Dù cho qua khỏi 3 năm, lẽ nào có thể giữ được lâu dài? Bảo rằng giống như tù nhân đi đến pháp trường, như loài dê đi đến lò sát sinh, mỗi bước cần kề cái chết. Cần phải chuyên chú ngày đêm, quên hẳn nóng lạnh, một câu niệm Phật không khi nào dừng nghỉ. Được như vậy thì không cần Phật Di Đà tiếp dẫn về tịnh độ, nhưng quyết định sẽ được giảng sinh. Thế là người đồng hành với tôi, hãy cẩn thận, đừng trước siêng sau lười. Nên xem 3 năm chỉ như một ngày, nhanh như chớp mắt thì mới được. 2. Phát tâm chuyên cầu ra khỏi. Trong hạnh trong 3 năm này, không chỉ chẳng mong cầu phước báo thế gian, mà cũng hoàn toàn chẳng mong cầu công đức trí tuệ, biện tài hiểu biết, lại chẳng mong cầu đời đời làm tăng.

lời nói ấy thật là chí lý. Song hiện nay, người tin tưởng ưa thích tịnh độ thì ít. Dù có thể tin sâu, nhưng cứ lần lửa dần già trôi qua một đời, phần nhiều đều như thế. Cư sĩ tư chất thuần hậu cẩn trọng, gặp tôi chưa bao lâu mà liền có thể tỏ ngộ vô thường, trường trai thờ Phật. Như thế vốn đã có duyên từ đời trước rồi. Nhà cư sĩ không có bất động sản, sinh kế gia đình mỗi năm đều dựa vào việc gặt hái. Nhà không có bất động sản thì biết rằng chẳng đầy đủ, thân có chức vụ thì chẳng rảnh rang, tuổi 50 thì biết rằng chưa đến nỗi già suy. Cư sĩ một lúc từ biệt nhà cửa, khước từ các đệ tử, giữ trọn giới ưu bà tắc, đóng cửa trọn năm chuyên tu tịnh nghiệp, đến như vật dụng, củi, nước, vân vân, ban đầu cũng không quan tâm. Nếu chẳng phải bậc trượng phu mạnh mẽ thì làm sao được như thế? Hơn nữa, thất nhỏ hẹp an trí tượng Phật và kinh điển đã chiếm một nửa. Ở trong ấy ẩn lánh huyên náo, tinh chuyên tu hành thì khác gì ở trong căn nhà rộng rãi và mùa hạ, tự cảm thấy đầy đủ thơ thới. Song chỉ e cư sĩ không thể được vậy lâu dài. Than ôi, nói về con người ở thế gian cũng đâu từng cố định. Tôi thiết nghĩ sự rảnh rang thì không gì rảnh rang bằng không bỏ mất thời gian. Sự giàu có thì không gì giàu có bằng thường biết đủ. Sự mạnh mẽ thì không gì mạnh mẽ bằng siêng năng tinh tấn. Nay cư sĩ gồm đủ cả ba, thì tuy sự rảnh rang giàu có mạnh mẽ của người khắp thiên hạ đem so với cư sĩ thì tôi biết họ chỉ có danh suông mà không có thật. Người đối với việc nguyện sinh về tịnh độ được như thế, đâu thế có ai. Còn có một lời tôi mong được khuyên bảo với nhau. Ví như chiếc thuyền to lớn, muốn khởi hành, tuy có cột buồm cao, bánh lái ngay thẳng, tư cụ hoàng bị, chí nguyện ra đi đã quyết định, có thể thuận buồm xuôi gió, khoảnh khắc vượt xa ngàn dặm. Nhưng nếu chưa chịu nhổ cọc ở trước thuyền, hay bị một sợi dây buộc lại, thì dù có dùng mọi cách đẩy thuyền ra cũng không sao thực hiện được. Thời nay người tu tịnh nghiệp trọn ngày niệm Phật, sám hối phát nguyện mà Tây Phương còn xa vời, không bảo đảm giảng sinh. Điều đó chẳng có lý do gì khác, bởi cọc ái chưa nhổ, sợi dây tình còn buộc chặt. Nếu có thể xem sự ân ái nơi ta bà giống như nhai sát, chẳng quan tâm đến bận rảnh, động tĩnh, khổ vui, mừng lo, chỉ dựa vào một câu Phật hiệu vững chắc như núi Tu Di, tất cả cảnh duyên không dao động. Hoặc có khi tự cảm thấy lười mỏi, tập khí mê lầm hiện ra, liền phấn khởi một niệm như ỷ thiên trường kiếm. Ỷ thiên trường kiếm, thanh gươm rất bén, nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, khiến cho phiền não ma quân không nơi trốn tránh, cũng như lò lửa hừng hực khiến cho tình thức từ vô thủy tan chảy hoàn toàn. Người này tuy đang ở cõi đời vũ trượt mà toàn thân đã ngồi trong thế giới hoa sen, đâu phải đợi Phật Di Đà nắm tay, Quan Âm nghinh đón thì mới tin mình giảng sinh. Có người nói, cư sĩ kia tinh tấn mạnh mẽ như thế, lẽ nào lại bị tình ái dẫn dắt, cũng như không bệnh mà nhận thuốc. Tôi nói không phải vậy. Người xưa nói, ái không nặng thì chẳng sinh vào ta bà. Còn nói, đạo niệm nếu đồng tình niệm thì thành Phật đã lâu rồi. Tiên nhân được ngũ thông do tinh tấn siêng năng nhiều kiếp. Ngũ thông còn gọi ngũ thần thông: một, thần cảnh trí chứng thông; hai, thiên nhãn trí chứng thông; ba, thiên nhĩ trí chứng thông; bốn, tha tâm trí chứng thông; năm, túc trụ tùy niệm trí chứng thông. Nhưng vì dục lậu chưa trừ còn bị tan hủy công hạnh, nên biết chưa chứng thánh quả, hiếm có người không bị ái dục buộc ràng khổ lụy. Cư sĩ nếu tâm niệm thế gian nhẹ nhàng, tâm đạo mạnh mẽ, thấy dục như tránh hầm lửa, nhớ Phật như nhớ mẹ hiền, ăn chay tu trì theo thời khóa, thề mãi không đổi thay. Nếu được vậy thì ngại gì người khỏe không bệnh lại thường hay uống thuốc bổ, há chẳng phải đi đứng nhẹ nhàng càng thêm khỏe mạnh hay sao? Tóm lại, phiền não vô tận mà cội gốc sinh tử chỉ là tham ái. Tham ái này hay nhận chìm người tu hành, làm chướng ngại sự giảng sinh. Thế nên trong kinh Phật chỗ nào cũng quở trách: nếu tình ái nhợt nhạt một phần thì tịnh nghiệp thành thục một phần, thế mới mong được giải thoát bến bờ sinh tử. Cư sĩ nên cố gắng lên. Gửi cư sĩ Cố Triệu Trinh. Đời mạt pháp bạc bẽo, con người có xu hướng giả dối. Tìm lấy một người chăm chú nơi đạo, giữ lòng thành, tuân thủ lối xưa, chất phác như lão cư sĩ thì rất khó được, giống như dẹt sao chọn lấy mặt trăng. Trong số tịnh hữu có được vị công thần như ông, lại thêm ông Đinh Canh Giả, ông Thúng Nghi đều là thân thuộc của cư sĩ, thật giống như lân phụng cùng nhau tụ hội. Trong số ấy, ông Thúng Nghi hiếu thảo tột bậc, quên cả thân mình. Những hạnh khổ, hạnh khó của ông ta tôi chưa hề làm mà cũng chẳng thể làm được. Trong lòng khâm phục lại chẳng thể dùng ngòi bút và lời nói khen thuộc nổi. Đọc bài trường ca của cư sĩ, tôi thấy xứng hợp với ông ấy. Xem đi xem lại đôi ba lượt, càng thấy tinh di xảo tuyệt. Xưa, ông Tri Chương 80 tuổi vẫn ham ngâm dịnh, ông Khâu Vi 90 tuổi vẫn giỏi làm phú. Nay, cư sĩ tuổi xấp xỉ hai ông ấy mà trước tác gồm thâu tài khéo của họ. Mong cư sĩ hãy tiếc nuối từng phân tất thời gian, giảm bớt nỗi ham thích bút mực, dồn tinh thần sức lực, chuyên tâm vào tịnh nghiệp, khiến mầm tuệ tăng trưởng, hạt giống đạo thành thục, ngày sau được hóa sinh trong hoa sen trước Phật, thì đâu thể nói là chỉ giống như ông Khâu, ông Hạ vậy thôi. Đáp cư sĩ Cố Triệu Trinh, nhận được mấy lời của ông nói rằng, trần nghiệp tình duyên rất khó dẹp trừ, bao giờ mới được thành diệu quán. Như thế đủ biết lòng tha thiết cầu đạo của ông. Nhưng theo cái nhìn nhỏ hẹp của tôi, thì ngay nơi tâm chán nản tình trần, ưa thích diệu quán này, chính là sự chướng ngại bên trong của người học đạo. Giả lại, tránh huyên náo tìm yên tĩnh, ở đời chưa có phương pháp ấy. Tình trần quả thật có thể dứt tuyệt chăng? Cần phải biết, muôn pháp vốn nhàn, chỉ người tự náo. Lời nói này rất hay. Đại sư Ngẫu Ích nói, tuy bảo sáu căn dâm rủi, sáu tình dao động, chín chắn suy tìm, trần đã không lầm lỗi, căn há lại lỗi lầm. Căn đã không lầm lỗi, tình lẽ nào riêng mình gánh tội? Ba khoa phân tích trên đã không có chủ tể thật sự, dù khiến cho hợp chung lại cũng đâu có pháp thật. Thế mà chúng ta ở trong pháp giả dối ấy chấp nhặt chân ngã, bỏ này lấy kia, cũng như nhậm mắt thấy hoa đốm lăng xăng, còn muốn phân biệt hoa đốm cái nào đẹp cái nào xấu. Như thế không phải là sai lầm lắm sao? Chỉ đem toàn thể thân tâm thế giới buông bỏ thì mắt trí tuệ sáng ngời, chỗ nào có tình trần để chán. Xong, muốn niệm Phật cầu giảng sinh tịnh độ, thật ra chẳng ngại phát khởi tâm ưa chán mạnh mẽ. Nếu chấp vào tâm ưa chán này lại trở thành bệnh sai lầm, hiểu rõ nó thì chỉ là phương tiện. Điều đó cũng ở nơi người thôi. Nói về diệu quán, kinh Vô Lượng Thọ có nói: biển chánh biến tri của chư Phật từ nơi tâm tưởng mà sinh. Khi tâm chúng sinh tưởng Phật, tâm này tức là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Chỉ mấy lời nói này tức là chỗ cốt yếu của niệm Phật tam muội. Tất cả môn quán đều từ đây mà có. Bởi vì biết tâm này làm Phật mà chẳng biết tâm này là Phật thì rơi vào quyền thừa tiểu quả. Chỉ biết tâm này là Phật mà chẳng biết tâm này làm Phật, ắt rơi vào tà ma ngoại đạo. Tâm này làm Phật là pháp quán không và giả. Tâm này là Phật tức pháp quán trung đạo. Tâm này hoàn toàn là Phật mà làm Phật, hoàn toàn làm Phật mà là Phật. Một niệm viên dung ba pháp quán, nên bài kệ trong kinh Đại Tập nói: nếu vào định chỉ niệm Di Đà, gọi là thiền sâu màu vô thượng, khi chí tâm tưởng hình tướng Phật, tức là pháp không sinh không diệt. Thiền sư Vĩnh Minh nói: một niệm tương ưng một niệm là Phật, mỗi niệm tương ưng mỗi niệm là Phật. Phật là niệm lý bản giác, niệm là trí thị giác, nên biết ngay khi niệm Phật, thị giác và bản giác hợp nhau, lý và trí thầm hợp, năng sở đều quên, mình người không hai. Không có Phật ở ngoài niệm, làm niệm và đối tượng để niệm, không có niệm ở ngoài Phật để mà niệm Phật. Vượt qua tình chất, rời hẳn 4 câu và 100 phủ định. 4 câu và 100 phủ định. 4 câu là có không, cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không. 100 phủ định là chẳng phải có chẳng phải không, chẳng phải hữu di chẳng phải vô di, chẳng phải hữu lậu chẳng phải vô lậu, chẳng phải quá khứ chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Trực tiếp viên đúng, không có gì hơn chỗ này nữa. Ngoài sự niệm Phật ra, lẽ nào lại có môn diệu quán gì khác để thành tựu? Thiết nghĩ, thuốc không luận mắc rẻ, lành bệnh là thuốc hay, trị gốc ngọn nên tùy hưởng gấp. Cư sĩ tuổi đời đã cao, biết hồi tâm hướng đạo, dù sống được 100 năm, nhưng thời gian còn lại có bao lâu? Nên gắn công trên con đường rất dễ dàng ổn thỏa này, chứ cư sĩ còn tìm hiểu diệu huyền, bồi hồi trông đợi nơi lối tẻ nào khác nữa? Lúc trước, khi tôi gặp cư sĩ, chẳng những không bàn về pháp quán tưởng nhiệm màu, môn diệu quán, chỉ nói sơ lược thôi mà bàn nhiều về thời khóa hằng ngày, chỉ lấy 6 chữ Di Đà khuyên bảo với nhau. Đây chính là phương thuốc tiên hay, chữa lành bệnh nguy cấp, lại còn trị cả gốc lẫn ngọn, hưởng gấp đều hợp nghi, chỉ quý ở chỗ tinh sâu, gắng sức thực hành. Người xưa nói, chỉ cần thấy Phật Di Đà, lo gì chẳng được khai ngộ. Thế thì tình trần nào mà chẳng tiêu tan, tam muội nào mà chẳng hiện tiền. Song hôm nay dù có 100.000 pháp môn, vô lượng nghĩa lý di diệu đều đặt sang một bên không dùng, chỉ tặng nhau một vị, một đơn thuốc này. Nếu chẳng quả quyết mạnh mẽ, đồng thời gắng sức chuyên tâm trì niệm, thì lấy gì để phấn chấn tự lập? Nếu nhất định bảo rằng công hiệu của trì danh không bằng quán tưởng, thì đối với thân tướng di diệu trang nghiêm của Phật Di Đà cùng pháp quán sâu sắc di tế trong kinh luận mở ra, e kẻ phàm phu mới tu không dễ gì thành tựu. Rốt cuộc chẳng bằng y theo kinh Di Đà chuyên nhất trì danh là ổn thỏa. Chỉ cần khi trì danh thấu rõ sự lý, nhất tâm không loạn, thì đó tức là cảnh quán, không cần mong cầu huyền diệu gì khác. Cảm thấy lão cư sĩ vô cùng chân thành, quên cả tuổi cao, ân cần thưa hỏi kẻ dưới, nên mới dám đem cái thấy nhỏ hẹp của mình nói thẳng hết ra mà không kiêng kỵ gì cả. Xin ông xét nét chọn lựa xem thế nào. Danh tự thuyết gửi cư sĩ Kim Thủy Nhược. Đại sư Trí Giả dùng lục tức Phật phân biệt rõ ràng nhằm tránh sự lạm dụng. Đầu tiên là lý tánh tức Phật, kế đến là danh tự tức Phật. Ban đầu được nghe thánh giáo, cho đến người thấy rõ tâm tánh đều chưa ra khỏi địa vị danh tự tức Phật. Nên biết thời gian ở trong danh tự này rất dài, mà nghĩa lý cũng rất sâu vô lượng. Cư sĩ tên Thiện, tự là Thủy Nhược. Nếu hiểu rõ tên này, nhận biết tự này, thì đối với đạo lý thấy tánh thành Phật đã nhận rõ hơn phân nữa. Cáo tử nói, tánh giống như nước chảy, nếu khơi dòng về phương đông thì chảy về đông, khơi dòng về phương tây thì chảy về tây. Tánh người không phân biệt thiện và bất thiện, cũng như nước không phân ra đông và tây. Kỳ lạ thay, lời của cáo tử nói về tánh, tuy chẳng phải nghĩa lý cùng tột trong nhà nho, mà lại giống với khế kinh của Đức Phật. Rất tiếc là cáo tử bị đuối lý bởi biện luận của Mạnh Tử, nên cuối cùng không thể giải bày được học thuyết của mình. điều ấy cũng như mọt ăn gỗ ngẫu nhiên thành chữ. Mười pháp giới vốn từ một tâm thuần nhất, thì pháp thiện và bất thiện đều đầy đủ nơi tâm tánh. Điều đó đã rõ ràng rồi. Bảo rằng trong tánh có chủng tử nhiễm và tịnh, nên không có một pháp thế gian và xuất thế gian nào có thể vượt ngoài tánh. Noi theo chủng tử tịnh trong tánh mà phát khởi hiện hành, đó là đạo của người quân tử, như thế gọi là tu thiện. Noi theo chủng tử nhiễm trong tánh mà phát khởi hiện hành, đó là đạo của kẻ tiểu nhân, như thế gọi là làm ác. Sách Trung Dung nói, thuận theo tánh là đạo. Khổng Tử nói, đạo có hai, nhân và bất nhân mà thôi. Đạo không phân chia nhân và bất nhân, thì tánh không phân biệt thiện hay bất thiện. Nếu tánh chỉ là thiện, thì tất cả đều là thiện. Vậy thì nẻo ác ba đường chẳng phải do tâm tạo ra, đâu thể gọi là pháp giới. Thế nên hằng nhất xiển đề, tuy đoạn dứt việc tu thiện, nhưng không đoạn dứt tánh thiện. Nếu đoạn dứt tánh thiện thì rốt cuộc không thể thành Phật. Chư Phật, thánh nhân chỉ đoạn dứt việc làm ác, nhưng không đoạn trừ tánh ác. Nếu đoạn trừ tánh ác thì không thể thị hiện nơi thế giới xấu ác để điều phục chúng sinh. Sự quan hệ của việc tu và tánh là điều nên thấu suốt. Đã không thể lìa tánh để khởi tu, cũng không thể bỏ việc tu mà nói về tánh. Xin lấy nước để nói về điều này. Nói về tánh thì nước vốn là ướt nên chảy xuống, chảy về đông, về tây. Nói về tu là khơi dòng về phương đông hoặc khơi dòng về phương tây. Cư sĩ muốn tu tịnh nghiệp có thể không quan tâm danh nghĩa mà phải xét kỹ lý do tu hành pháp ấy. Nếu như trong lòng niệm niệm hướng về chạy theo tham sân si, ngày dài tháng rộng kéo không trở lại, vẫn chẳng chịu ra, những hành động phát ra từ thân, miệng, phần nhiều hợp với điều ác thì gọi là khơi dòng về phương đông, rốt cuộc sẽ làm người và vật trong mảnh đất Ta Bà. Nếu trong lòng niệm niệm rời bỏ chán nản ngũ dục, tưởng nhớ Phật A Di Đà, mong muốn thân cận như con nhớ mẹ, chẳng bị cảnh nghiệp kéo lôi, chẳng bị lối rẽ khác làm mê lầm, thì gọi là khơi dòng về phương tây, nhất định hóa sinh trong hoa sen ở thế giới cực lạc, thấy Phật được thọ ký. Do đó mà xét, thấy tánh thành Phật cũng ở nơi sự khơi dòng mà thôi. Nếu có thể khơi dòng về phương tây thì nước chảy về phương tây, không vào trong giạt nước sôi nơi ba đường ác, không xen tạp nước khác ái của người và trời, không lẫn lộn nước dẫn đục của phàm phu, không thấm nước ác của tà ma ngoại đạo, không rơi vào nước chết của nhị thừa. Nhị thừa, đó là thanh giác thừa và duyên giác thừa. Không đồng với nước dâng lên thình lình của quyền thừa, thường được nước lý thấm nhuần ruộng tâm, nước trí để viên dung vạn hạnh. Ngay trong địa vị danh tự mà hòa hợp trọn vẹn với nước tánh của Như Lai. Đã được hòa hợp với nước tánh thì dung hội về trong ao thức bảo là tinh khiết, là trong mát, là ngọt ngào, là mềm mại, là thấm nhuần, là an hòa, là trừ bệnh, là tăng ích, rốt ráo trở thành nước thánh có đủ tám công đức. Nước chảy về tây đến đây là cùng tột, thật có thể thấu suốt đến chỗ tận cùng tánh của nước. Song tôi xét danh và tự của cư sĩ là theo ý của Mạnh Tử, chẳng phải theo nghĩa của Cáo Tử. Nếu như quyết chọn pháp thiện mà tu tập được tròn đầy, quyết phá trừ pháp bất thiện, tu tập để trừ bỏ cho hết, thì đạo của quân tử tăng trưởng, đạo của tiểu nhân tiêu tan, cuối cùng dừng lại ở chỗ thiện cùng tột. Thế thì đâu không hợp với Cáo Tử, đâu không hợp với Tuyên Thánh, đâu không hợp với Đại Thánh Nhân ở phương tây. Cư sĩ có dốc sức khơi dòng ấy chăng? Chương Thế Chí Viên Thông trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Kinh Thủ Lăng Nghiêm được nói sau Kinh Pháp Hoa, là một bộ kinh rộng lớn sâu thẳm trong Phật Pháp. Xưa kia, lúc Ngài Trí Giả phân định về giáo Pháp,